Thánh Vương, chương 857, thua toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857, thua toàn bộ. Thật vất vả mới bắt được người đánh lén mình, lại gặp phải người lương thiện phá rối, đây đúng là một chuyện vô cùng phiền lòng. Nhưng tinh kiếm sinh trước mắt này nếu tâm ngoan thủ lạt thì còn đỡ, đăng này lại không có uy hiếp tính mình. Hơn nữa Dương Kỳ dưới tình huống không có sát khí vẫn rất thí đọ mạng kiếm thuật với người này một chút. Kiếm thuật của đối phương đầy sinh cơ, hơi động là trói buộc khắp nơi nhưng khắp nơi cũng đều là cơ hội. Giữa thiên địa có một đường sinh cơ biến hóa, trở thành sinh cơ khắp nơi, giống như rất nhiều thiên đạo hội tụ một chỗ vậy. Coi như là ta thua cũng tuyệt đối không để huynh đài đem những người nơi. Này đi, tình kiếm sinh đột nhiên chấn động, kiếm thuật càng triền miên, như mưa xuân lất phất tầm xuân nhà tơ, có thể thấy kiếm khi biến thành những sợi tơ tinh tế trong hư không? Những sợi tơ này quấn lấy, sức mạnh dính dấp khiến toàn bộ kiếm thuật của Dương Kỳ đều tan rã trong vô hình. Có thể thấy một chiêu này của đối phương đã đạt tới đăng phong tạo cực, lấy chậm đánh nhanh rồi. Chát chát chát, Dương Kỳ liên tục đánh ra ba kiếm, kiếm kiếm chiếu thẳng vào nòng cốt của sinh cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Sinh kỳ chi kiếm, trưởng cứu chi kiếm, kiếm thuật hay lắm. Đáng tiếc là đi nhầm con đường rồi, khó có thể tiến lên được. Nếu như thay đổi lý niệm thì có thể nâng cao thêm một bước. Không biết là sai lầm chỗ nào, tình kiếm sinh nói rất thành khẩn, kính xin huynh đài chỉ điểm. Đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đời là bể khổ, Dương Kỳ nói như sấm mùa xuân, sinh đã là khổ, giải thoát thống khổ chỉ có vô sinh. Cái gọi là vô sinh chính là tịch diệt, sau tịch diệt chính là vô sát, chỉ có vô sinh vô diệt mới là vương đạo, siêu thoát mãi mãi, đạt tới bờ yên vui duy nhất. Hắn nắm giữ kiếm đạo và tinh túy trong kiếm ý của sát sinh vương, đại đạo của kiếm ý, sát sinh vương kiếm không phải là giết mà là sát sinh. Hắn cho rằng dù là vạn vật thì chỉ cần sinh ra đã là khổ. Trên khuôn mặt con người, lông mi con mắt mũi và miệng gộp lại thành chữ khổ. Giải trừ thống khổ chỉ có mỗi diệt sinh, sát sinh, giết chết sinh cơ, vô sinh vô diệt. Thế giới mới không có thống khổ sinh ra, tất cả đều trở về điểm bắt đầu, mãi mãi duy nhất thiên địa bất động, không diễn biến nữa. Toàn bộ vũ trụ vĩnh viễn đều là một điểm nhỏ, là chân lý của sát sinh. Sát sinh chính là vô sinh vô diệt. Vô khổ, điểm kiếm ý này chính là nòng cốt của cả kiếm đạo của sát sinh vương, hoàn toàn bất đồng với giết chóc trần trụi, chính là đại từ bi diệt khổ. Kiếm thuật của Dương Kỳ không ngừng xé tan không gian, viết thành những chữ khổ, lập tức biến hóa ra thành rất nhiều mặt người, mặt mày u sầu, cảm nhận sinh cơ của kiếm thuật đối phương lại càng buồn rầu, sinh cơ càng lớn càng đau khổ. Đây là kiếm thuật kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Việc này đã thoát khỏi so đấu kiếm thuật thuần túy mà chính là tranh đấu lý niệm. Ý chí kiếm thuật của hai người chém giết trong hư không, kiếm khí dần dần tiến vào trong vô hình. Không, ở giữa thiên địa tràn ngập sinh cơ mới là vui sướng. Sinh tuyệt đối không phải là khổ, sinh là vui sướng, dù là tính mạng gì có thể đi tới thế giới này đều đã là may mắn. Mỗi người đều tuân theo thiên mệnh mà tới. Nếu ngươi đã nói sống là khổ sở thì vì sao ngươi còn chưa tiến vào cảnh giới vô sinh vô diệt đi? Ý chí phản kích mãnh liệt truyền ra từ trong ý niệm của tinh kiếm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân hắn bạo phát ra chân ý mạnh mẽ, hỏi lại mãnh liệt trực tiếp đâm vào trong tín niệm của Dương Kỳ, đánh bại lý niệm kiếm đạo của Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không động chút nào, thi triển ra toàn bộ kiếm thuật uy lực vô cùng, mỗi kiếm đều mang theo đại lực hung mãnh đánh tan vũ trụ, hoàn toàn bất đồng với kiếm thuật triền miên của đối phương. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Ta làm thế là để toàn bộ sinh linh trên thế gian đều có thể tiến vào cảnh giới vô sinh vô diệt rồi mình mới tiến vào cảnh giới đó. Dương Kỳ lại thi triển ra tất cả nòng cốt trong kiếm đạo của sát sanh vương, đột nhiên ra tay. Hiện tại tinh kiếm sinh, nòng cốt kiếm đạo của ngươi đã sụp đổ rồi. Lý niệm của ngươi sai lầm rồi. Sinh cơ càng dày đặc thì toàn bộ thế gian đều là cừu hận, báo thù càng đậm đặc. Một mình ngươi không cách nào cứu vớt toàn bộ, chỉ có trở lại nguyên điểm, không hề sinh diệt mới là đường đi đúng đắn. Không có khả năng, sinh cơ càng dày đặc thì vui sướng càng nhiều, cho nên trong cuộc sống mới bi thương vì tử vong, vui mừng vì được sinh ra. Dù là trần thế thế giới tiên đạo, sinh linh mất đi cũng đều mang tới bi thương. Tính mạng được sinh ra đều mang tới vui mừng, đây là thiên tính bẩm sinh, không thể thước đoạt, tình kiếm sinh lại xuất kiếm một lần nữa, biện luận sinh tử với Dương Kỳ. Trong chớp mắt hai kiếm va chạm răng rắc, trên kiếm của Dương Kỳ rõ ràng xuất hiện vết nứt, không ngờ bị tinh kiếm sinh đánh tan. Sau đó kiếm thuật của tinh kiếm sinh vây quanh Dương Kỳ tầng tầng lớp lớp. Huynh đài đừng giết chóc nữa. Buông tha thiếu chủ bí ma tông đi. Đó gọi là có thể tha thì nên tha cho người. Ha ha, ngay tại thời điểm bị kiếm thuật quấn thân thể Dương Kỳ đột nhiên biến mất, đồng thời sức mạnh phong ấn thần ma xuất hiện sau lưng Tinh Kiếm Sinh. Chư thiên thần ân treo trên đỉnh đầu đối phương, không ngừng xoay tròn, phát ra thần lực vĩ đại nhất trực tiếp cản trở Tinh Kiếm Sinh. Tinh huynh, ngươi bị lừa rồi. Hóa ra thời điểm Dương Kỳ so kiếm với Tinh Kiếm Sinh đã sớm mang lòng xảo quyệt cho nên mới thất bại về kiếm thuật, nhưng toàn thân biến đi, sau lưng xuất hiện chư thiên thần ấn đánh lén. En tuy rằng chư thiên thần ân này chỉ có thể giam cầm Tinh Kiếm Sinh trong nháy mắt, nhưng thế cũng là đủ rồi. Vút, toàn thân Dương Kỳ biến thành một trận bão tố cuốn qua cả thạch thất này. Tất cả mọi người trong thạch thất Thánh Kiếm Hoàng Kim toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó. Đương nhiên hắn còn lưu lại mấy người là trưởng lão của Tinh Hà Kiếm Tông. Thân thể hắn bay lên, nhảy vọt vào một hắc động, sau đó biến mất hoàn toàn. Ngay trong tích tắc khi hắn vọt vào, một tiếng giống sợ hãi vang lên. Chư thiên thần ấn bị kiếm khí nổ tung, sau đó một luồng kiếm khí giống như bôn lôi tiến vào trong vạn giới vương đổ cuốn lấy hắn, không có chút điểm sát cơ mà là sức mạnh của sinh cơ. Nhưng đến trong vạn giới vương đồ dù là kiếm khí có lợi hại tới mấy cũng không có bất cứ tác dụng nào. Dương Kỳ giơ tay chụp một chảo, kiếm khí này liền biến thành sợi tơ tiến vào trong cơ thể hắn, từ từ được luyện hóa. Lập tức hắn liền nắm giữ ý nghĩa sâu sắc trong kiểm đạo của Tinh Kiếm Sinh, bên tai vang vọng lên tiếng nói của Tinh Kiếm Sinh. Huynh đài, ngươi không ngờ lại có được bảo bối thần kỳ như vậy, không biết có lai lịch gì. Hy vọng sau này ngươi đừng sát sinh, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên sẽ không sát sinh, ta sẽ cho những người này càng mạnh mẽ hơn, vô hỉ vô bỉ. Dương Kỳ truyền thần niệm ra ngoài, sau đó đóng vạn giới vương đồ lại. Tinh Kiếm Sinh chính là người được sinh ra trên Cố Lộ Thông Thần, tất nhiên không biết vạn giới vương đồ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ngay tại tích tắc khi vạn giới vương đồ đóng cửa lại, Di Hoa Thánh Nữ này nói. Lần này ngươi toàn thắng, đã lấy được thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, cũng thu được thiếu chủ Bí Tế Thiên của Bí Ma Tông, luyện hóa được những người này thì khí công của người nhất định sẽ tiến lên vùn vụt đạt tới một cảnh giới mới. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Đó là đương nhiên, Dương Kỳ nở nụ cười. Di Hoa Thánh Nữ, hiện tại ta ngược lại không thể luyện hóa thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân. Chẳng qua mấy chục cao thủ bị trấn áp trong vạn giới vương đồ kia hoàn toàn có thể bố trí thành một đại trận luyện hóa thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn thoáng qua mấy chục thi thể trôi nổi trong vạn giới vương đồ. Những thi thể này còn sống nhưng đã bị kiếm khí của Kim Kiếm Thần Quân áp chế tiến vào trong óc, khiến bọn họ hấp hối. Nhưng chỉ cần trừ hết kiếm khí này là bọn họ lại như sinh long hoạt hổ một lần nữa. Những cao thủ này có rất nhiều, Cát Mã Thần Giáo, Lạc Anh Môn, Đào Không Sơn, Vân Hải Điện, Hắc Mộc Động gì gì đó. Đều là những tồn tại đã vượt qua cấp đại đế, năng lượng cũng rất mạnh mẽ, trong đó có người còn đạt tới 80. Dương Kỳ kiểm tra một chút thấy khoảng 49 người cộng cả Bí Tế Thiên là có 50 người, số lượng viễn mãn, không thể không nói là một sự trùng hợp. Hắn cũng không chậm trễ cứu chữa những người ở nơi này mà chụp một cái, bắt Bí Tế Thiên tới. Vốn ở trong vạn giới vương đồ, Bí Tế Thiên đã không còn phản ứng được chút nào, bị Dương Kỳ nắm được, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ phân nộ. Đây là trong vạn giới vương đồ sao? Không ngờ ngươi lại chiếm được Chu Tiên Vương phù lục, thằng nhãi Tinh Kiếm Sinh kia không nhận ra nhưng ta lại biết rất rõ ràng. Vạn giới vương đồ xuất thế, cao thủ trên Cổ Lộ Thông Thần đã biết rồi, nhất định sẽ vây quanh như ruồi thấy máu. Ngươi cứ đợi chết đi, ai có thể tiến vào vạn giới vương đồ chứ? Dương Kỳ bắt lấy Bí Tế Thiên, đưa một luồng chân khí vào trong thân thể hắn, hung hăng áp chế, khiến cho hắn kêu thảm thiết liên tục. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ đã đạt tới chỉ số trên 100, không dưới Bí Tế Thiên, lại có ưu thế của vạn giới vương đồ, bắt lấy Bí Tế Thiên có thể chơi đùa người này như trong chóng, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể để mặc cho hắn chém giết mà thôi. Sau đó địa ngục chi tiên xuất hiện trong tay hắn, hung hăng quật xuống, đánh cho Bí Tế Thiên lăn lộn trên mặt đất cũng không nói nhiều. Người này đánh lén mình, chết cũng không hết tội. Á, Bí Tế Thiên hét lên như heo bị chọc tiết. Hắn chịu không nổi nữa. Thực lực của Dương Kỳ hiện giờ đã tăng nhiều rồi, địa ngục chi tiên cũng bắt đầu lĩnh ngộ ý nghĩa của địa ngục vô cùng, đánh xuống thì dù là thần cũng chịu không nổi. Hiện tại hắn cảm thấy chuyện đang rất gấp, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực, nếu không để thời gian càng dài thì cao thủ trên Cổ Lộ Thông Thần từ đại mộ đi ra, thiên địa sẽ biến đổi, bố cục liên minh hộ đạo sẽ thành một môn phái cấp 3 cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó bọn họ sẽ bị người ta nô dịch, nhưng đó chính là điều hắn không muốn nhìn thấy. Ban đầu Trinh hợp liên minh hộ đạo Dương Kỳ muốn một lần hành động đánh tan thế giới tương lai, cao thủ thời đại thái cổ, không ngờ ra đại mộ lại giáng xuống. Cường giả tuyệt thế trong cổ lộ thông thần xuất hiện liên tục như sóng, làm rối loạn kế hoạch của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể cầu sinh tồn từ trong nghịch cảnh, không từ thủ đoạn nào. Thả lỏng tâm linh, bị ta nô dịch có thể thoát khỏi thống khổ. Tín ngưỡng ta đi. Giọng nói của Dương Kỳ không ngừng vang vọng bên tai Bí Tế Thiên, giống như tà âm xuyên qua đầu hắn, đồng thời hỏa diễm tín ngưỡng tinh thần thẩm thấu tiến vào thức hải của hắn, cưỡng ép hắn phải thờ phụng mình. Web chỉ cần tâm linh đối phương hơi thất thủ một chút là ánh sáng tín ngưỡng này sẽ chui vào, hoàn toàn bất đồng với việc trước kia cần đối phương phải buông lỏng tâm linh họ an toàn. Cách chương.